Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 928, tồn tại. Tiềm Uyên Tinh Hệ, Huy Hoàng Thánh Điện cảnh nội một mảnh phổ thông tinh hệ. Cả cái tinh hệ từ 4 cái đế quốc cùng 80 mấy vương quốc tạo thành. Có được hơn 30 vị thần vương cùng hàng trăm hàng ngàn kế chân thần. Như thế một cái liền bất hủ đều chưa từng tồn tại tinh hệ. Đối với đã trở thành chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên đến nói căn bản không tồn tại thăm dò giá trị. Mà giờ khắc này, Lý Cầu Tiên lại là rơi xuống cái này cái tinh hệ. Đi thẳng tới một viên sinh mạng tinh thần bên trên. Hành tinh sinh mệnh này thần bên trên cư trú một vị thần vương. Một vị chỉ dùng 30 tinh năm từ bán thần thành tựu chân thần. Tiến thêm một bước thành tựu thần vương đỉnh tiêm cường giả. Giờ phút này, Lý Cầu Tiên ẩn nấp vào hư không bên trong. Lẳng lặng quan sát lấy vị này thần vương. Một vị đem chính mình luyện hóa thành một chủng loại giống như cơ giới sinh mạc đặc thù tồn tại. 4.5 thần khu. Hắn dùng khư giới vật liệu rèn đúc thân thể. Để tự thân có tại khư giới bên trong xuyên qua năng lực. Mà bởi vì những tài liệu này cường đại, bản thân hắn cường độ thân thể vượt xa bất luận một vị nào thần vương. Mà lại, hắn nếu muốn để tự thân tiến hóa cũng là 10 phần đơn giản. Đem cấu tạo thân thể mình vật chất chuyển hóa thành càng cao cấp hơn vật liệu. Tự nhiên mà vậy liền có thể giống bất hủ kim thân đồng dạng. Miễn dịch tinh không bên trong 9 thành lấy bên trên tổn thương. Chỉ là không có nội vũ trụ, hắn phải làm như thế nào đến cùng ngoại giới năng lượng cộng hưởng, từ đó đạt tới tôn giả cảnh giới. Lý Cầu Tiên có chút nghĩ ngợi, tôn giả cảnh giới đều không thể đột phá, đừng nói chi là thân tan vũ trụ chí tôn chi cảnh. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh thu liễm tâm thần, hắn không có tiếp tục ở đây tìm kiếm xuống dưới, chỉ là ẩn thân vào hư không bên trong chờ đợi cái gì. Đúng vậy, chờ đợi, hắn nhìn kỹ Thanh La tôn giả cung cấp manh mối, những đầu mối này nói là manh mối, còn không bằng nói là vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn người sáng lập lưu lại tọa độ. Mục đích chính là vì mời hắn lại tới đây. Từ đó nghiệm chứng hắn là địch hay bạn. Thanh La tôn giả không rõ. Hắn Lý Cầu Tiên tất nhiên là thấy rõ ràng. Bởi vậy đến nơi này sau hắn cần làm không phải nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục dò xét. Vẻn vẹn chờ đợi mà thôi. Một ngày, 3 ngày, 10 ngày, 30 ngày. Đảo mắt đã qua trọn vẹn 100 ngày lâu. Cái này trong 100 ngày, Lý Cầu Tiên không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí phân ra bộ phận tâm thần tìm hiểu giới vương luyện thể thuật cùng thế giới chi kiếm. Thử nghiệm có thể hay không tìm kiếm đến đem cái này hai môn thượng phẩm vô thượng pháp tu đi viên. Mãn thời cơ, cứ việc cho dù hắn đem cái này hai môn vô thượng pháp đều tu thành. Đối mặt tinh không chí tôn bảng đứng hàng thứ nhất, bị Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng đẩy ra coi như bề ngoài nhân vật thái nhất vẫn chiếm không. Có bao nhiêu ưu thế, nhưng ít ra, vô thượng Trảm Uyên bên kia, lại có thể lại cho hắn tranh thủ 100 cái tinh năm. Đáng tiếc, hắn không thể không thừa nhận, một vấn đề, thiên phú của hắn đã đến trần nhà, nếu là không có bất luận ngoại lực gì tình huống dưới. Hắn trong cuộc đời cực hạn, hẳn là tôn giả cảnh giới, loại thiên phú này, không tính chênh lệch. Nhưng cũng coi như không đến đỉnh tiêm, chí ít từng Nguyệt Tâm Chí Tôn, Du Ảnh Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn chi lưu so ra, căn bản là không có cách đánh đồng, đừng nói chi là thân là vô địch tồn tại thái nhất Chí Tôn. Đại Thừa Chí Tôn, Quá Làm Chí Tôn, Thánh Ngôn Chí Tôn đám người, bởi vậy, trên trăm thiên thanh sửa xuống tới. Giới phương luyện thể thuật cùng thế giới chi kiếm không có nửa điểm tiến bộ. Hô, Lý Cầu Tiên có chút thở ra một hơi. Lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. khẽ ngẩng đầu, đã thấy tại hắn phía trước, hư giới gợn sóng tứ tán, một thân ảnh đáp lấy tử quang, giáng lâm mà tới. Tử quang chỉ là đơn giản nhất quang mang, cũng không phải là thánh nhân giáng lâm như vậy, tử khí đông lai 3000 dặm. Giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn, vị lão giả này nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức, đủ loại huyền ảo, phiêu miểu, trên người hắn hết thảy đi xa, lưu lại chỉ có một loại sâu nhất tầng lắng động đến tựa hồ, đụng chạm tới chân lý. Loại cảnh giới này, Lý Cầu Tiên nhìn xem vị lão giả này, cảnh giới của hắn, hắn xem không hiểu, không giống với Chí Tôn, cũng khác biệt tại vô thượng. Đây là một loại khác biệt với hai loại cảnh giới bên ngoài đặc thù tồn tại. Mặc dù thấy không rõ, làm không rõ, nhưng tại Lý Cầu Tiên nhìn thấy vị lão giả này sát na, hắn thân bên trên cái kia ẩn ẩn gây nên nguyên giới cộng minh khí tức đã để hắn phân biệt ra thân phận của hắn. Hồng Quân, đã lâu không gặp. Lão giả trước mắt nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong thần sắc mang theo một tia tang thương. Theo lý thuyết hắn cùng Hồng Quân Chí Tôn phân biệt đến nay không hơn trăm đến cái tinh năm. Cái này chút thời gian đối với một vị Chí Tôn đến nói, như thế nào không đạt được tang thương tình trạng. Nhưng thế gian biến ảo, thương hải tang điền, liền sinh tồn thế giới đều từ nguyên giới chuyển biến thành thế giới chân thật. Như vậy kịch biến, như thế nào không đảm đương nổi thương hải tang điền bốn chữ. Đã lâu không gặp, Lý Cầu Tiên nhìn xem Hồng Quân Chí Tôn, nói một tiếng, hắn muốn gặp vị này tại nguyên giới, thời kỳ thượng cổ có thể xưng đạo tổ vĩ đại tồn tại từ xưa. Đến nay, thậm chí có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, càng phải hiểu rõ, ấn lý thuyết căn bản chỉ là giả lập tồn tại hắn. Vì sao có thể chân chân chính chính ra hiện tại bọn hắn sinh tồn thế giới này? Thế nhưng là làm hắn thật khi thấy vị này Hồng Quân Chí Tôn lúc, chẳng biết tại sao, lại một câu đều nói không nên lời. Trước mắt Hồng Quân Chí Tôn, cho hắn một loại cảm giác rất kỳ lạ. Thật giống như, biệt ly, y hệt năm đó Hồng Quân dự định dẫn đầu chúng tiên phạt thiên trước, cố ý đến đây tìm hắn gặp mặt một lần lúc biệt ly cảm giác. Tại loại tâm tình này tác dụng dưới, khiến cho hắn rất nhiều nghi vấn, rất nhiều không hiểu, im bặt mà dừng, nghĩ không ra chúng ta thời điểm gặp lại, sẽ là ở đây a một phiến thiên địa. Hồng Quân Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn qua phiến tinh không này, đây là một mảnh hoàn toàn khác biệt với thời kỳ thượng cổ tinh không. Không có 33 ngày, không có chu thiên tinh đấu, không có thiên đình, không có tam giới. Lý Cầu Tiên cũng là ngẩng đầu, ngước nhìn trước mắt mảnh này bao la biển sao. Hắn cũng là từ đáy lòng cảm giác được vùng vũ trụ này mị lực cùng thần kỳ. Mênh mông, vô ngần, chói lọi, óng ánh, nếu như không có ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng. Nguyên lai, ta lúc trước sinh hoạt thế giới, một mực là tại dựa theo một cái nào đó ý chí tại vận chuyển. Lại vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại luân hồi. Thế giới, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thời kỳ thượng cổ thuộc về nguyên giới, một bộ phận. Ngược lại xưng được trên thế giới hai chữ. Thực tế bên trên, cực kỳ lâu trước kia, ta liền cảm ứng được một loại trong cõi u minh tồn tại. Chúng ta không biết tên, mạnh nói vì nói, là trời nói, vì đại đạo, ta thân hợp thiên đạo, liền là muốn thấy được cái này loại trong cõi u minh tồn tại chân ý. Thấy rõ cái này một trong cõi u minh chân lý, bất quá cuối cùng chứng minh, ta sai rồi. Thiên đạo cũng tốt, đại đạo cũng được, đều chỉ là cấu thành thế giới này quy tắc một trong. Duy lấy thế giới vận chuyển bình thường kết cấu, mà chân chính phổ biến lấy toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới lặp đi lặp lại luân hồi. Vòng đi vòng lại chính là một loại khác vĩ đại ý chí. Loại ý chí này, tạo nên thế giới, tạo nên thế giới tiến độ, để thế giới tuần hoàn theo sắp xếp của hắn tại hạn định quy tắc ở trong vận chuyển. Chúng ta không rõ ràng cho lắm, dòm không rõ, nhìn không thấu, cho nên đem xưng là vận mệnh, vận mệnh. Lý Cầu Tiên đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, trong lòng kịch chấn, hắn không phải một lần nghe nói qua cái từ này. Trong đó, tâm ma chí tôn trong miệng nói ra từ ngữ này mang cho hắn mạnh hơn rung động. Mặc dù hắn lúc ấy biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng cái từ ngữ này, tâm ma chí tôn trước khi chết cái kia lời nói, lại là tựa như một cái lạc ấn, khắc ở trong đầu của hắn, để hắn vô luận như thế nào đều vung đi không được. Ta sinh tồn thế giới kia, có được vận mệnh, mà thế giới kia vận mệnh là cái gì? Tin tưởng ngươi so ta rõ ràng. Hồng Quân Chí Tôn nói, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên thân bên trên. Lý Cầu Tiên im lặng, thế giới kia vận mệnh, chính là Lý Cầu Tiên, ý chí. Bởi vì hắn trong trí nhớ tồn tại thượng cổ thế giới. Tồn tại Hồng Quân, tồn tại Thánh Nhân, tồn tại Vu Yêu Đại Chiến. Thế là, thượng cổ thế giới tuần hoàn theo ý chí của hắn diễn dịch. Viết lên ra một khúc khúc bi tráng thần thoại thơ ca. Lại vòng đi vòng lại. Bởi vậy, thời kỳ thượng cổ, bất luận Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, vẫn là Tam Thanh Thánh Nhân. Lại hoặc là đạo tổ Hồng Quân, vận mệnh của bọn hắn đã được quyết định từ lâu. Thái Nhất cùng Đế Tuấn chú định sẽ thất bại, Tam Thanh chú định sẽ thành thánh, Hồng Quân nhất định thân hợp thiên đạo, truyền đạo thiên hạ. Đây là vận mệnh, là mạng của bọn hắn, hoặc là nói là Lý Cầu Tiên, ý chí. Ta không nghĩ nhân sinh của ta còn giống như quân cờ bị người an bài thỏa đáng, chỉ có thể tuần hoàn theo vận mệnh quỹ tích từ từ hướng tiền. Thế là ta lựa chọn phản kháng, phản kháng vận mệnh. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hồng Quân Chí Tôn, nhìn xem từ nguyên giới thời kỳ thượng cổ đi vào thế giới này vị này Hồng Quân đạo tổ, từ đáy lòng nói một tiếng chúc mừng ngươi, ngươi thành công, thành công. Có lẽ vậy, Hồng Quân Chí Tôn nói một tiếng. Trong thần sắc không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ta, hoặc là nói, ngươi tin tưởng thế giới này có vận mệnh quỹ tích sao? Thế giới này có vận mệnh quỹ tích. Lý Cầu Tiên thoáng thì thầm một tiếng, ngay sau đó đột nhiên ý thức được cái gì. Hồng Quân Chí Tôn nói tới, thế giới này cũng không phải là chỉ nguyên giới, thời kỳ thượng cổ, mà là bọn hắn sinh tồn vùng vũ trụ này. Chúng ta vùng vũ trụ này có vận mệnh sao? Kết hợp với Hồng Quân Chí Tôn vừa rồi có quan hệ với vận mệnh suy đoán, thậm chí Lý Cầu Tiên chính mình tự mình trải qua, đột ngột, một loại trước nay chưa từng có rét lạnh bao phủ toàn thân hắn. Lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy không thể ngôn ngữ băng lãnh. Cái này loại băng lãnh không phải bắt nguồn từ ngoại giới hoàn cảnh, không phải bắt nguồn từ tự thân thân thể, mà là phát ra từ linh hồn. Một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn băng lãnh. Ngươi nói là những năm này ta một mực đang nếm thử, một mực đang tìm kiếm, một mực đang suy nghĩ. Hồng Quân Chí Tôn trong mắt thỉnh thoảng thanh minh, thỉnh thoảng mê mang. Thế giới này vận mệnh. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến năm đó phát sinh ở Vĩnh Hằng Thánh Điện một màn. Nói, trước đây không lâu, ta gặp qua ngươi một lần. Tại Vĩnh Hằng Thánh Điện, ngươi cam mạo kỳ hiểm. Tại 10 vị vô thượng ngay dưới mắt cướp đi quy tắc thần khí chúng diệu chi kính. Cũng không phải là muốn mượn cái này quy tắc chí bảo thấy được vô thượng thời cơ, mà là thăm dò vận mệnh. Phải, Hồng Quân Chí Tôn nhẹ gật đầu. Cho đến ngày nay, ta đã tìm được cái gì? Nhưng ta không biết ta tìm tới đồ vật đến tột cùng cảm giác ta bị sai, vẫn là chân chính phát hiện vận mệnh tung tích. Bất quá, ta dự định đi thử một lần, y hệt năm đó đối với vận mệnh phản kháng. Ta chỉ muốn biết, ta tồn tại thế giới này đến tột cùng là cái gì? Hồng Quân Chí Tôn trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thở dài. Tồn tại, Lý Cầu Tiên không nói gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.